Vũ Thần Chúa Tể, chương 3890, Vạn Vẫn Địa Tôn. Góc truyện audio.com, Vạn Vẫn Địa Tôn đại nhân, làm sao? Tại đây người mặc tinh bào nam tử bên cạnh còn có không ít cao thủ, có nhân tôn, cũng có địa tôn, ào ào mở hai mắt ra. Trong không ít người, trên thân đều dũng động tinh thần chi lực, đều là một ít đến từ nhân tộc thiên kiêu cùng cao thủ. Vạn tượng thần tàng trong, hẳn là đỉnh cấp bảo vật xuất hiện. Này người trong đồng tử, vô tận tinh thần toàn chuyển, ngã xuống, phảng phất xem thấu thiên địa tất cả cuồn cuộn địa tôn lực chấn áp dư một ít địa tôn sự khó thở. Này đúng là một tên đỉnh phong địa tôn. Vạn tượng thần tàng trong, thiên tôn không thể vào, đỉnh phong địa tôn đã là có thể đi vào cao cường nhất người, bọn họ tới đây, đều là tìm kiếm cơ duyên, tìm được đột phá thiên tôn cơ hội. Bình thường, chỉ có đỉnh cấp thế lực mới có tư cách đem đỉnh phong địa tôn đưa vào vạn tượng thần tàng trong, bởi vì một tên đỉnh phong địa tôn chỗ nắm giữ vạn tượng thần tàng danh ngạch cơ hồ tương đương với vài phổ thông địa tôn, mười mấy tên nhân tôn cao thủ. Các ngươi người, theo ta đi tới, dư người, ở đây tiếp tục tu luyện, bảo vật chi địa tất nhiên nguy hiểm trọng trọng, không phải bọn ngươi có thể tùy tiện tiến vào, một khi xông vào, cửu tử nhất sinh. Giọng nói rơi xuống, này vạn vẫn địa tôn giơ tay lên, chỉ người trong đám vài tên địa tôn, mà chân sau bước một bước, trong nháy mắt biến mất ở phương thiên địa này ở giữa. Đi, này vài tên địa tôn cao thủ thân hình thoát một cái, theo sát sau. Vạn Vẫn Địa Tôn đại nhân là chúng ta tinh thần cung có hy vọng nhất bước vào thiên tôn đỉnh cấp cao thủ, lần này xuất thủ tất nhiên có thể đoạt được bảo vật. Quả nhiên có một luồng khí tức đáng sợ ở phía xa dũng động, có thể để cho Vạn Vẫn Địa Tôn đại nhân đều lưu ý bảo vật, chẳng lẽ là thiên tôn bảo vật. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta tu vi quá yếu ớt, bằng không Vạn Vẫn Địa Tôn đại nhân cũng sẽ không bảo chúng ta ở đây tu luyện, Vạn Vẫn Địa Tôn đại nhân mở ra một chỗ như vậy, chính là vì có thể để cho chúng ta ở đây có thể có thu hoạch. Nhóm người này, hiển nhiên là tinh thần cung, cùng với tinh thần cung chỗ giúp đỡ rất nhiều cao thủ, từng cái chấn động nói ra. Không chỉ có là ở đây, cơ hồ toàn bộ vạn tượng thần tàng chi địa, đều có cường giả cảm giác được nơi đây một luồng khí tức đáng sợ lực. Rầm rầm rầm, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, hải tộc, tinh không tộc, trùng tộc. Rất nhiều đỉnh cấp trùng tộc đi tới vạn tượng thần tàng đỉnh cấp cao thủ, đều bị kinh động, ào ào xuất động, đi tới phế tích chi địa chỗ. Vù vù, đồng thời, tại vạn tượng thần tàng chỗ cực sâu một cái hỗn độn hạch tâm chi địa, nhất đạo sương mù huyền truyền thân ảnh huyền phù ở chỗ này, cắn nuốt trong thiên địa lực lượng. Đột nhiên, hắn mở mắt ngưng mắt nhìn hướng phế tích chỗ. Phế tích di tích hoang cổ khí tức, chẳng lẽ đó chính là sư tôn tại ta xuất hành trước chỗ nói cho ta biết vạn tượng thần tàng trong chỗ kia bí ẩn chỗ. Hắn thì thào nói ra, một khắc kia, vô tận ma đạo bản nguyên khí tức lóe lên, này nhất đạo huyền truyền thân ảnh đã biến mất ở đây. Tần Trần tự nhiên không biết ở đây rung động, đã kinh động toàn bộ vạn tượng thần tàng đỉnh cấp cao thủ, hắn liên tục đi sâu, nhanh chóng lẻn vào. Theo hắn đi sâu, trước mắt một màn cũng để cho hắn chấn động. Góc truyện audio.com, dưới đất này, thậm chí có một tòa khổng lồ di tích, rất nhiều cung điện cùng phế tích mai táng ở chỗ này, như là một cái tiền sử mộ địa, lại cũng như một cái tiền sử một cái nhẹ đại đế quốc sụp đổ. Đồng thời, ở đây kiến trúc và bộ dáng tuyệt không phải thời đại này có, mà là cực kỳ cổ xưa bộ dáng, rất nhiều phù văn, liền Tần Trần cũng căn bản nhận không ra. Này hẳn là không phải cái này kỷ nguyên sản phẩm, mà là rất cổ xưa thời đại phế tích. Tần Trần nhìn non, vạn tượng thần tàng, lịch sử đã lâu, xuất xứ từ trời đất mở ra, trải qua tuế nguyệt lâu dài, bởi vậy Tần Trần cũng không biết đây tột cùng kia một thời đại sản phẩm. Trở về với cát bụi, đất trở về với đất, mặc dù là vũ trụ mở ra lúc cái thế thần ma, còn chưa phải là muốn yên diệt tại đây lịch sử bụi bặm trong, hóa thành một giạt hoàng thổ. Tần Trần đột nhiên thì hơi xúc động, mặc dù không biết đây tột cùng năm nào niên đại di tích nhưng ở đây có thể thành lập được hùng vĩ như vậy cung điện tất nhiên là viễn cổ cực thế lực cường đại, nhưng hôm nay, lại hôi phi yên diệt tiêu tán vô tung. Bất quá, ở đây tại sao có một luồng cùng ta trong cơ thể chân long khí hô ứng lực lượng? Chẳng lẽ nơi đây di tích cùng chân long nhất tộc có liên quan? Tần Trần nhắm mắt lại, một tay bấm tay niệm thần chú thôi động mệnh vận chi lực, đồng thời đem thần thức tản ra, đi cảm ngộ hoàn cảnh chung quanh. Bất quá mấy hơi thở, Tần Trần liền trợn to hai mắt trầm giọng nói. Ở đây quả nhiên có một luồng khí tức cùng ta trong cơ thể chân long lực xuất hiện cộng hưởng, bất quá, rất là mờ ảo, cực khó bắt. Để cho ta tới thử lại lần nữa. Giống, Tần Trần cả người long lân tỏa ra, như là hóa thành một đầu yêu long một dạng, con người thoát ra màu đỏ thắm khí tức, đồng thời một luồng mang theo long tức tôn giả chi lực ngoại phóng đi ra, bốn phía không gian đột nhiên rung một cái, nhất đạo cuồn cuộn sức mạnh to lớn không biết đến từ đâu, như là bước chậm ở trong không khí đồng dạng, thoáng cái liền đem Tần Trần kìm hãm ở Tần Trần hai mắt trong hiện ra quỷ dị song đồng, thiên hồn cấm thuật vận chuyển, hướng bốn phía nhìn lại. con ngươi màu đỏ ngòm bên trong không ngừng hiện ra các loại cảnh tượng, đem sở kiến chỗ từng cái loại bỏ lên. Các loại năng lượng tại tần trần song đồng trong bắt đầu bày biện ra màu sắc bất đồng, trong có một luồng kim sắc hư vô chi lực như là yên vân một dạng, chậm rãi oanh nhiễu ở trong thiên địa này. Mà hô ứng bản thân lực lượng đúng là này cổ lực vô hình. Cổ lực lượng này khởi nguồn, tần trần con ngươi chợt lui, trực tiếp đem chân long trạng thái thối lui, trong hai con ngươi lọc ra kim sắc lực trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Tần trần cảm giác được bốn phía không ai, lại lần nữa hóa thành thân thể, cổ lực lượng này ngay lập tức sẽ biến mất. Toàn bộ không gian đều bao phủ tại cổ lực lượng này dưới, mà chân long khí đúng là lực lượng này dẫn, chỉ có tần trần hóa thân chân long trạng thái, mới có thể cảm giác được cổ lực lượng này. Tần trần cả người hóa thành một tia sét, siêu, một tiếng liền phá không đi, xem đúng là phế tích chỗ sâu tính toán tìm kiếm này cổ lực lượng màu vàng nồng nặc nhất địa phương. Góc chuyện audio.com Chỉ là, mặc kệ tần trần như thế nào đi sâu, này cổ lực lượng vô hình, giống như không chỗ nào không có mặt cũng nói không dược chỗ nào nhiều hơn, chỗ nào ít hơn, tự nhiên cũng chưa nói tới tìm được khởi nguồn dưới đất. Tính, muốn tìm được khởi nguồn, độ khó cực cao, không bằng trước thử, có thể hay không thu nhận. Tần trần chân mày nhíu chặt dần dần giãn ra, con mắt lóe sáng lên. Này chưa chắc không phải một cơ hội, này kim sắc lực thập phần cường đại, bất kể là cái gì, chỉ cần ta có thể luyện hóa cùng thu nhận tuyệt đối có thể đề thăng ta chân long chi thân. Nghĩ đến liền làm, tần trần lập tức tìm một cái nơi bí ẩn, ngồi xếp bằng, bắt đầu thu nhận trong trời đất này lực lượng thần bí. Tần trần hơi hơi vừa khởi động trong cơ thể chân long lực tức khắc này một luồng kim sắc thần bí lực giống như lấm tấm vậy, dần dần tiến vào trong thân thể hắn. Vù vù, tần trần trên thân trong nháy mắt toát ra nồng nặc chân long chi uy. Quả nhiên hiệu quả, khách chương.